LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2445, chương 2448, có chút không tin. T. Câu nói này nói, để cho Tô Minh lại có một loại rất quang vinh, rất vinh hạnh cảm giác. Vài chục năm nay, hắn tổng cộng mới chủ động tiếp kiến rồi 3 người. Nói cách khác, phía trước nhiều năm như vậy, nhiều người như vậy đi cầu cây trúc, hắn tổng cộng cũng liền tiếp kiến rồi 2 cái mà thôi. Cái tỷ lệ này cũng quá thấp một chút a. Loại người này Tô Minh cảm thấy hẳn là sẽ không nói láo. Phải thật là một cái tính tình rất kỳ quái kỳ hoa. Tô Minh liền mở miệng hỏi một câu. Xem ra trước 2 người, tại âm nhạc bên trên mặt, hẳn là cũng có rất cao tạo nghệ. Theo Tô Minh, âm trúc lão quái loại này tính tình quái dị người, cho dù là loại kia cực phẩm mỹ nữ, đối với hắn đều không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Đoán chừng chỉ có tình yêu âm nhạc người mới có thể hấp dẫn đến hắn. Cầu thí vượt quá Tô Minh dự kiến. Cái này âm trúc lão quái vậy mà trực tiếp mắng lên. Nói ra, trước 2 cái mẹ kiếp cũng là ta đánh không lại bọn hắn. Không gặp cũng không được a. Chấm ngoặc kép, Tô Minh trực tiếp trong gió lộn xộn. Cái này âm trúc lão quái cùng bản thân trong tưởng tượng loại kia ẩn sĩ tựa hồ có một ít không giống nhau lắm nha. Cũng quá kỳ hoa rồi a hát. Bất quá cái này cũng tương đương với gián tiếp nhắc nhở Tô Minh một lần. Tô Minh trực tiếp mở ra bản thân Queen V kép kỹ năng nhìn một chút. Hắn dự định nhìn một chút cái này âm trúc lão quái cảnh giới. T. Kết quả nhìn thoáng qua về sau, Tô Minh liền lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Dĩ nhiên là lục trọng thiên kiếp cảnh cường giả. Đây cũng là Tô Minh cho đến trước mắt gặp qua ngưu bức nhất một cái. Lục trọng thiên kiếp cảnh thực lực có thể nghĩ. Lại phối hợp thêm cái này âm trúc đảo đặc thù địa hình. Hắn là sân nhà tác chiến. Khẳng định có một chút trận pháp loại hình có thể lợi dụng. Đối với lực chiến đấu của hắn mà nói, là một cái tăng lên rất nhiều. Người bình thường đến đây, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Khó trách qua nhiều năm như vậy, có thể túm không được ai cũng không gặp đâu. Về phần trước đó gặp phải 2 cái hắn không đánh lại, thực lực ít nhất đến bát trọng thiên kiếp cảnh trở lên, cái kia phải là thực lực đáng sợ dường nào. Dù sao Tô Minh một lát là muốn cũng không quá cảm tưởng. Được, ngươi theo ta vào đi. Đi vào ngồi xuống nói. Chúng ta tâm sự. Âm trúc lão quái tựa hồ đối với Tô Minh thật cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Tô Minh nói ra, 2 vị này là đồng bạn của ta. Ngươi xem có phải hay không cũng có thể cùng theo một lúc. Thử nghiệm tính hỏi một chút. Có thể mang theo tốt nhất liền để bọn họ cùng một chỗ. Bất quá âm trúc lão quái cái này quái tính tình. Nếu như nói không được, cũng chỉ có để bọn hắn tại bên ngoài chờ. Ai ngờ lần này âm trúc lão quái lại lòng từ bi. Nói ra, vậy liền để bọn họ cùng một chỗ cùng theo vào đi. Vào sau khi đến, nhớ lấy không nên tùy ý đi lại. Lâm Nhạc cùng Dịch đại sư, đoán chừng trong mắt hắn, bất quá là bổ sung mà thôi. Mắt nhìn thấy Tô Minh vậy mà thực cùng âm trúc lão quái tiến vào. Những người này thoạt nhìn, một cái 2 cái thần sắc trên mặt, vậy thì thật là quái dị. Đánh chết đều không nghĩ đến nha. Tất cả mọi người là ở chỗ này chờ. Kết quả Tô Minh lại bị âm trúc lão quái cho tiếp tiến vào. Trong lúc nhất thời trên mặt mọi người biểu lộ, gọi là một cái kỳ quái nha. Chỉ có thể dùng một cái ước ao ghen tị để hình dung. Tốt như vậy chiêu số, vì sao bọn họ liền không nghĩ ra được đâu. Tiến nhập cái này âm trúc đảo nội bộ, cho Tô Minh cảm giác chính là, nơi này cây trúc thật sự là nhiều lắm. Hoàn toàn chính là một mảnh lại một phiến biển trúc, thoạt nhìn vô cùng dày đặc. Chỉ bất quá đi vào bên trong sau một hồi, Tô Minh liền có thể phát hiện, ở bên trong mọc ra những trúc này, đều không phải là thông thường cây trúc. Thoạt nhìn tạo hình khác nhau đều có. Tô Minh là một cái cũng không nhận ra. Chỉ có thể đại khái phán đoán một lần. Lại tới đây ngồi đi. Đi tới một tòa tiểu cửa phòng. Âm trúc lão quái mở miệng nói một câu. Tô Minh ngẩng đầu nhìn một lần. Phát hiện đây là một tòa thuần túy là cây trúc tạo ra phòng nhỏ. Trong này ở, đoán chừng vô cùng thanh lương a. Ở tòa này âm trúc trên đảo, giống như một cái cây đều không có. Chỉ có cây trúc, cũng chỉ có thể dùng những vật này đến kiến tạo. Đến, dâng trà nước âm trúc lão quái mang người tiến vào về sau. Liền trực tiếp mở miệng phân phó một câu. Lập tức có hai cái cung trang nữ nhân, liền bận bịu sống. Trong đó một cái Tô Minh gặp qua, chính là vài ngày trước mình tới trên đảo này thời điểm. Tới nhắc nhở bản thân cái kia, Tô Minh nhìn một vòng, phát hiện phòng này bên trong, căn bản liền không có những người khác. Nói cách khác, cái này âm trúc lão quái là một người, mang theo hai cái muội tử ở chỗ này ở. Đây quả thực là, Tô Minh cảm thấy gia hỏa này thật sự là quá cầm thú. Nhìn như vậy tới, hắn cũng không phải rất quái lạ nha. Tối thiểu nhất hứng thú yêu thích cùng nam nhân bình thường vẫn là không sai biệt lắm. Cùng Lâm Nhạc liếc nhau một cái, hai người từ trong mắt của đối phương đều nhìn ra ý tưởng không sai biệt lắm đến. Sau khi ngồi xuống, âm trúc lão quái thoạt nhìn còn tính là tương đối khách khí, cũng không có cái gì kỳ quái chủ động. Dù sao Tô Minh là yên tâm, nhìn hắn cái dạng này, Tô Minh cảm thấy một hồi cùng hắn thương lượng muốn đồ vẫn tương đối dễ thương lượng. Tối thiểu nhất còn có cơ hội. Người vừa rồi chính là dùng căn này cây sáo thổi sao? Âm trúc lão quái ánh mắt lần nữa tập trung tại Tô Minh cây sáo bên trên. Hai câu nói không rời những vật này. Rất rõ ràng cái này âm trúc lão quái vẫn là đối với những vật này cảm thấy hứng thú. Tô Minh nhẹ gật đầu, biểu thị không sai. Âm trúc lão quái càng thêm cảm thấy hứng thú, trực tiếp liền nói một câu, có thể đem cây sáo của ngươi cho ta quan sát một lần. Tô Minh không nói hai lời trực tiếp thì cho, dù sao cái này lại không đáng tiền, trực tiếp đưa cho hắn đều được. Cái này, kết quả âm trúc lão quái mới tới tay, cả người biểu tình trên mặt liền biến hóa một lần. Rất rõ ràng hắn không nghĩ tới, cái này cây sáo vậy mà như thế xù xí. Lúc đầu tại hắn tư tưởng bên trong, có thể thổi tươi đẹp như vậy, chắc là một cái thượng hạng cây sáo. Mà âm trúc lão quái đối với âm nhạc si mê, đối với nhạc khí tự nhiên cực kỳ tốt hứng thú, có cất giữ tốt nhất nhạc khí quen thuộc, coi như không phải của hắn, hắn có thể đủ thưởng thức một lần, cũng cảm giác vô cùng thỏa mãn. Kết quả Tô Minh cái này cây sáo, hắn vào tay xem xét, đây cũng quá thô ráp cùng đơn giản, cùng hắn nghĩ, có thể nói là hoàn toàn không giống nhau. Vừa rồi, chẳng lẽ tiểu tử này thực sự là dùng chi này thô ráp cây sáo thổi phồng lên? Tô Minh xem xét hắn cái biểu tình này, đại khái liền hiểu rồi là chuyện gì xảy ra. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu, cái này cây sáo là ta nhàm chán thời điểm ở trên đảo tự làm ra. A, âm trúc lão quái triệt để mộng, không có nói đùa chớ, làm cây sáo chính hắn cũng có thể làm, chỉ bất quá làm ra quá thô tháo, âm sắc cũng không phải quá tốt, tự nhiên thổi phồng lên từ khúc cũng không có gì đặc biệt. Có thể Tô Minh vậy mà có thể dùng loại này tự làm ra đồ vật, thổi ra vừa rồi loại kia hoàn mỹ từ khúc sao? Trong lúc nhất thời, âm trúc lão quái trong lòng lại có điểm thật không dám tin tưởng. Tô Minh còn nói thêm, vừa rồi đó đích xác là ta dùng cái này cây sáo thổi, tuyệt đối không lừa ngươi. Hết chương này, lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư, tương đương chuôn CV tương đương IAINIEG các tương đương converter, Y upsilon tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.